Vô địch kiếm vực, chương 1188, 1188, hay là quá ít không đủ đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chàng trừ cầm trúc ngọc bên ngoài, tất cả mọi người biểu thị gia nhập kiếm minh cuối cùng. Dương Diệp nhìn về phía cầm trúc ngọc, nói. Cầm cô nương, ta đại biểu kiếm minh mời ngươi gia nhập kiếm minh. Cầm trúc ngọc thực lực không thể so với độc cô kiếm yếu. Đặc biệt là hiện tại nàng đã đạt tới hư vô cảnh kiếm ý, hơn nữa cầm trúc ngọc lại là nửa đế, có thể nói, thực lực của đối phương tự tính toán so đế giả nhược cũng nhược không đi nơi nào. Theo như hắn đoán chừng, cầm trúc ngọc nếu là cùng độc cô kiếm liên thủ, có rất lớn cơ hội đánh chết một gã đế giả. Cầm trúc ngọc nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, người sáng tạo kiếm minh mục đích là cái gì, về sau ngươi sẽ biết, Dương Diệp nói. Hiện tại không thể nói sao, cầm trúc ngọc nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, không phải là không thể được nói, mà là hiện tại có nói hay chưa bất cứ ý nghĩa gì. Cầm trúc ngọc trầm mặc một lát, lại hỏi, chúng ta tùy thời có thể hướng ngươi khiêu chiến, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần ngươi cảm giác mình có thực lực kia, tùy thời cũng có thể, nếu như ngươi thắng, kiếm mình lão đại ngươi để làm, sau đó ta nghe ngươi. Nhưng là, ở trước đó, ngươi phải nghe ta đấy. Ta gia nhập, lúc này đây, cầm trúc ngọc không do dự. Nghe vậy, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Trong chàng kiếm tu tổng cộng có 35 tên, hư vô cảnh kiếm ý có cầm trúc ngọc cùng độc cô kiếm, mà còn lại thấp nhất đều là nửa bước hư vô cảnh kiếm ý. Quan trọng nhất là những người này toàn bộ đều là nửa đế. Đừng nhìn cái này đội hình rất cường đại, phải biết. Minh Ngục Đại Lục chỉ sợ chín thành tả hữu cường đại kiếm tu đều ở đây lý. Hiện tại kiếm minh thực lực, đã hoàn toàn không sợ Tận Thế Thành cùng Huyền Thiên Tông. Nhưng là, Dương Diệp chưa bao giờ đem Tận Thế Thành cùng Huyền Thiên Tông cho rằng là kiếm minh đối thủ. Ánh mắt của hắn, một mực xem xa, rất xa. Lão đại, hư vô cảnh kiếm ý phía trên là cái gì cảnh giới? Lúc này, Huyễn không đột nhiên hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Đây là bọn hắn hiếu kỳ đấy. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, các người biết rõ vì cái gì rất ít người biết rõ hư vô cảnh kiếm ý phía trên cảnh giới sao? Mọi người lắc đầu, Dương Diệp nói, vì vậy cảnh giới, chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền. Hắn chưa nói giả, như thế nào niết bàn, tựu là phá rồi lại lập, mà muốn phá rồi lại lập, nhất định phải là mình phải có cái này giác ngộ, mà không phải người khác tới nói cho ngươi biết. Bởi vì người khác đến nói cho ngươi biết, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Như vậy cũng tốt so nhân sinh, ngươi chỉ có trải qua mới có thể gọi nhân sinh. Nếu như ngươi không có trải qua, người khác nói cho ngươi biết cái gì gọi là nhân sinh, ngươi thật sự hiểu không? Nếu như hắn hiện tại nói cho những người này, mà chính bọn hắn vừa rồi không có chính thức cái loại này phá rồi lại lập giác ngộ, vậy bọn họ thiêu đốt kiếm ý, cái kia trên căn bản là tìm đường chết đấy. Mọi người trầm mặc, Dương Diệp lại nói, cũng không phải là ta tàng tư, chỉ là, này cảnh thật sự chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền. Còn có, các ngươi cũng không được thật cao theo đuổi xa, kể cả độc cô kiếm cùng cầm cô nương. Các ngươi hai người tuy nhiên đã tới hư vô cảnh kiếm ý, nhưng là kiếm ý lại không đủ ngưng thực, cũng chưa vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hiện tại cần không phải như thế nào suy nghĩ đột phá hư vô cảnh kiếm ý, mà là muốn như thế nào lại để cho chính mình kiếm ý càng thêm ngưng luyện, còn có đối với kiếm ý điều khiển. Đối với kiếm ý điều khiển, độc cô kiếm hỏi, có ý tứ gì? Dương Diệp nhìn mọi người liếc, sau đó phải tay vừa lộn, một thanh ý kiếm xuất hiện tại hắn trường ở bên trong, trôi này ý kiếm sau khi xuất hiện, độc cô kiếm bọn người lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về sau nhanh lùi lại. Dương Diệp nao nao, lập tức tâm niệm vừa động, cái kia sợi kiếm ý khí tức lập tức biến mất, trong chàng mọi người tại cũng cảm thụ không đến niết bàn cảnh kiếm ý, không có khí tức, độc cô kiếm bọn người sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít. Dương Diệp nói, các ngươi nhìn xem, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, tại ánh mắt của mọi người bên trong, Dương Diệp lòng bàn tay trôi này ý kiếm bắt đầu dần dần nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ, không đến một hồi. Trôi này ý kiếm cũng đã biến thành không sai biệt lắm một căn tú hoa châm lớn nhỏ. Áp sóc, nhìn thấy một màn này, trong chàng mọi người hai mắt trợn lên, bọn hắn không nghĩ tới, kiếm ý còn có thể như vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, Thấy được sao, hiện tại cái này chua ý kiếm uy lực, so với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, hơn nữa, nó còn có thể tiếp tục áp xúc. Các ngươi xưng nó là áp xúc, ta càng ưa thích xưng nó là giới hạn kiếm ý, đem kiếm ý áp xúc đến một cái điểm tới hạn, sau đó tại bộc phát. Có thể nói, độc cô kiếm còn có trúc ngọc, các ngươi hai người nếu là tập được này kỹ, coi như là đế giả các ngươi đều có cơ hội một mình đánh chết. Nói xong, Dương Diệp cong ngón búng ra, chuôi này ý kiếm lập tức biến mất, hắn lại nói. Này kỹ là ta át chủ bài một trong, nó không đơn thuần là một môn lực sát thương cường đại kiếm kỹ, càng có thể dùng đến ngưng thực kiếm ý, ta muốn, đối với các ngươi bất luận kẻ nào có lẽ đều rất hữu dụng. Trong tràng mọi người thấy lấy Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn một tia kính nể cùng tin phục. Chiêu này giới hạn kiếm ý, tuyệt đối với nếu so với đế cấp kiếm kỹ cường đại rất nhiều, mà Dương Diệp nhưng lại cứ như vậy chia sẻ đi ra. Bởi vì nếu như là bọn hắn mà nói, chỉ sợ rất khó làm đến đem lá bài tẩy của mình như vậy chia sẻ đi ra. Dù sao, người đều là ích kỷ đấy. Lúc này, Dương Diệp lại nói, người đều là ích kỷ đấy, ta càng là. Nhưng là, ta minh bạch, nếu như mọi người chúng ta đều ích kỷ lời mà nói, kiếm kia minh tồn tại cũng không sao ý nghĩa. Mỗi người kiếm đạo đều bất đồng, các ngươi tại kiếm đạo của mình chi lộ thượng hành tàu lâu như vậy, khẳng định là tự nhiên mình lĩnh ngộ cùng tâm đắc. Hiện tại, ta hy vọng tất cả mọi người có thể chia sẻ, lại để cho mọi người lấy thừa bù thiếu, cùng một chỗ phát triển. Ta đã dẫn đầu, bây giờ nhìn các ngươi, trầm mặc một hồi, lúc này, độc cô kiếm muốn đi ra, mà một bên Huyễn Không nhưng lại đoạt trước một bước, nói. Ta tới trước, hôm nay, ta tựu cho các ngươi nhìn xem ta lĩnh ngộ cái này. Đã có cái thứ nhất đứng ra tựu có thứ hai, rất nhanh, trong chàng đã bắt đầu luận kiếm đại hội. Một bên, Dương Diệp nhìn thấy một màn này, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Kỳ thật, hắn có chút hâm mộ Tiêu Giao Tử, bởi vì đối phương lẻ loi một mình, thiên hạ có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương cả đời này, có thể chỉ vì kiếm sống. Hắn Dương Diệp kiếm, là có trói buộc đấy, cái này trói buộc, chính là của hắn thân nhân. Kiếm tu, từ xưa đến nay, rất cường đại kiếm tu đều là truy cầu không muốn vô niệm, trong nội tâm chỉ có kiếm, truy cầu kiếm đạo cực hạn. Loại người này, cường đại sao? Rất cường đại, như Tiêu Giao Tử, một người. Đặc biệt là một cái phi thường yêu nghiệt, người nếu như chuyên tác một sự kiện, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố đấy. Kiếm tu tâm không thể bị trói buộc, những lời này, hắn cũng là đồng ý đấy. Nhưng là, hắn Dương Diệp tâm, là có bị trói buộc đấy, bị cái gì? Bị tình chữ, Dương Diệp biết rõ điểm ấy, nhưng là, hắn vĩnh viễn sẽ không đi vì kiếm mà chém đoạn cái chữ này. Bởi vì hắn sở dĩ luyện kiếm, sở dĩ không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ. Làm như vậy là vì cái gì? Vì chính là thủ hộ chính mình để ý người. Nếu như mình để ý người đều không tại rồi, vậy hắn Dương Diệp tự tính toán vũ trụ vô địch, lại có ý nghĩa gì? Hắn Dương Diệp kiếm, chỉ vì tình. Nếu có cần, hắn sẽ không chút do dự vì thân nhân của mình buông tha cho kiếm. Nhưng là, hắn tuyệt sẽ không vì kiếm mà đi buông tha cho thân nhân mình. Đúng lúc này, Dương Diệp trước mặt không gian đột nhiên nổi lên một hồi liên y. Sau một hồi, Dương Diệp chân mày cau lại. Hắn quay đầu nhìn về phía độc cô kiếm bọn người, nói. Chúng ta kiếm minh tổng bộ đã xảy ra chuyện. Kiếm minh tổng bộ, một gã kiếm tu đệ tử có chút khó hiểu. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Kiếm minh không ngớt các ngươi, còn có rất nhiều người, mà chúng ta tổng bộ tại Lạc Vân Thành. Những này về sau tại nói với các ngươi, hiện tại theo ta đi, đem bọn ngươi tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Là dùng phòng ngừa vạn nhất, ta đi trước một bước. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại trong mắt mọi người. Thật nhanh, một bên, Huyễn Không cả kinh nói, chiều này chính con mẹ nó đẹp trai, không được, đợi đi đến cái gì kia Lạc Vân Thành, nhất định phải van cầu lão, lại để cho hắn dạy ta. Đi nhanh đi, bằng không thì, đợi sẽ liền lão đại bóng dáng đều không thấy được. Lâm Phàm thanh âm rơi xuống. Lập tức cùng người chung quanh hóa thành từng đạo kiếm quang bay thẳng đến chân trời. Lạc Vân Thành, kiếm chủ điện, nguyên bản thành chủ phủ bị Dạ Lưu Vân cải biến về sau, tự mệnh danh là kiếm chủ điện. Lúc này, Trong đại điện, Kiếm Minh đạt tới nửa đế cường giả đều trong điện, cầm đầu chính là Dạ Lưu Vân. Trong chàng hào khí có chút trầm trọng, tin tức có thể tin được không? Lúc này, phía dưới Viên Phong đột nhiên hỏi. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, nói, ta tại Tận Thế Thành thám tử cùng tại Huyền Thiên Tông thám tử cũng đã truyền tin trở về. Tận Thế Thành cùng Huyền Thiên Tông gần đây động tác nhiều lần. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khả năng đã liên thủ. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu. Tăng thêm bọn hắn tầm đó cũng không có gì quá lớn lợi ích xung đột. Cho nên, bọn hắn liên thủ rất bình thường. Bọn hắn vì sao trước kia không động thủ? Viên Phong khó hiểu, Dạ Lưu Vân nói, theo ta được biết, trừ Diệt Thế Đạo bên ngoài, hai tông ba thành người trước kia giống như đều đi đến Kiếm Thần Cung di chỉ, mà bọn hắn đi đấy, có lẽ tựu là đế giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác, lúc kia lực lượng của bọn hắn căn bản không đủ diệt chúng ta Lạc Vân Thành, hoặc là nói, bọn hắn không muốn đổ máu, bởi vì tăng thêm kiếm chủ, chúng ta Lạc Vân Thành có thể tương đương có hai gã đế giả. Mà bây giờ, bọn hắn trong tông môn đế giả trở về, nếu như bọn hắn tại liên thủ, vậy bọn họ thì có tuyệt đối địch thực lực, căn bản không cần đổ máu. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân hít sâu một hơi, nói. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta đã thông chi kiếm chủ, ta muốn, hiện tại kiếm chủ có lẽ tại chạy đến trên đường. Nếu như bọn hắn thật sự liên thủ, kiếm chủ trở về chỉ sợ cũng không có dùng. Lúc này, Viên Phong trầm giọng nói. Dạ Lưu Vân ngẩng đầu nhìn hướng ngoài điện, không nói gì. Lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ Lạc Vân trên thành không. Đế giả hàng lâm, nhưng mà đúng lúc này, một đạo kiếm minh thanh đột nhiên tại Lạc Vân trên thành không hưởng lên. Nghe thế đạo kiếm minh thanh, Dạ Lưu Vân bọn người lập tức thở dài một hơi. Lạc Vân trên thành không, tại liên tục thi triển mấy đạo hư không con thoi kiếm thuật về sau, Dương Diệp rốt cục đuổi đến trở về. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, là cái kia Nguyên Thiên Y còn có cái kia Tận Thế Thành áo bảo tím nam tử. Chỉ có hai gã đế giả, giống như có chút chưa đủ. Dương Diệp cười nói, sao lại thế này? Nguyên Thiên Y cười cười, hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Tại chung quanh hắn lập tức xuất hiện ba tên lão giả. Năm tên đế giả, Nguyên Thiên Y nhìn xem Dương Diệp, nói, ta nói rồi, người Tận Thế Thành nhảy đáp không được bao lâu đấy. Lúc trước chúng ta nói đi tới xem, hiện tại, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp quét Nguyên Thiên Y bọn người liếc, sau đó lắc đầu, nói. Hay là quá ít, không đủ đánh, cách chương.